Chương 791, Hàng Tinh. Canh thứ 3 ta không khỏi sững sờ, lập tức đem bản đồ lớn điểm vi lần nữa phóng đại, kết quả phát hiện, những điểm sáng này cư nhiên đều tập trung ở tinh quang hải đường cùng gù có sinh trưởng địa phương, mà để cho ta có chút hơi giận chính là, cái này một mảnh địa phương, là sệ vờ chi na giả thuyết lãnh thổ. Nhân số của đối phương cũng không nhiều, chính là hơn 100 người mà thôi, bất quá từ phân bố điểm vi nhìn lên xem, vô cùng chỉnh tề, chắc là một cái cực kỳ quy phạm đoàn đội nhỏ, có thể là đại quân đoàn tinh anh đoàn đội. Ta đi nhanh đến rồi mọi người trước người, trầm giọng nói, mọi người tiến nhập nhất cấp để phòng đi, 5 cây số khoảng cách gần trong gang tấc. Tô Miên thản nhiên nói, dù xì á người chơi đã không chỉ một lần vượt biên gây chuyện, lúc này đây chúng ta còn muốn xuất ra độ mạnh yếu đến, đưa bọn họ ngạnh sinh sinh đích đánh lại. Độc Luyến Thu Vũ một đôi mắt đẹp quét phía trước nói, vậy thì đi đi, đã lâu không có hành hạ người mới chim. Ta nhìn trong tay nàng thanh kia hỏa quang lượn quanh xích viêm thanh kiếm, không khỏi khinh bị nói, người nào đó lại muốn tế đao. Độc Luyến Thu Vũ cười không nói, ngũ cây số lộ trình đối với chúng ta mà nói quả thực không xa, chúng ta nửa số người chơi đều có thể ngồi cưỡi tọa kỵ, mang thêm khác phân nửa người, tính ra thời gian chỉ cần không đến 5 phút có thể đến. Mà hỏa rủ xỉ a ngoạn ra tính cảnh giác cũng cao vô cùng, đang ở chúng ta cách bọn họ còn có không đến một cây số thời điểm, đội hình của bọn họ đã phát sinh biến hóa. Giờ khắc này, trong đội ngũ hai cái đỉnh cấp xạ thủ Lạc Lam cùng U Mê Trần Thế đã ẩn thân trốn đi, mục thương đã ở dao nhỏ bên trên bao 2 tầng độc dược, sau đó đi theo đám bọn hắn cùng nhau ẩn thân, cao đoan điều tra hệ chức nghiệp, bất luận là dưới bất kỳ tình huống nào, chuyện thứ nhất chính là muốn ẩn nấp tốt chính mình. Đối phương lúc này có thể là thấy được nhân số chúng ta ít hơn, cho nên ngoại trừ 3 cái quang điểm bên ngoài, những thứ khác quang điểm bằng nhanh nhất tốc độ từ chúng ta hai bên đánh bọc qua đây không hề nghi ngờ. 3 cái kia quang điểm là 3 chuyển ải nhân, mà những cái này người là hộ tống vệ đội ngực của ta đã dấy lên lửa giận, cất giọng nói, các huynh đệ, trực tiếp làm một cầu nhận, không phải nhiều lời huyết diệt người văn minh này cũng có chút không chịu nổi, mà giờ phút, cho thể diện mà. Không cần hàng, tại Trung Quốc khu đi bộ còn chưa tính, thấy chúng ta còn không chủ động lảng tránh, còn dám xông lại nhất lộ phong trần thúc ngựa đi lên, trong tay chiến kích dương láo cao, hết cách rồi. Chỉ cần là nhiều mạng lưới liên minh quốc tế cho chơi, dù si ạ người chơi cùng tung cửa người chơi quan hệ giữa liền từ tới không có yên tĩnh quá. Đối phương cũng là một cái kỵ binh đoàn, điểm này, tòng long mắt cực xa phạm vi nhìn bên trên liền có thể thấy 1-2, rất xa sấp xỉ 200m bên ngoài, cũng đã thấy được bọn họ cưỡi ngựa tăm hơi. Hơn nữa, đến khi cách chúng ta chỉ có 100m thời điểm, ta đã thấy được trên đỉnh đầu bọn họ đoàn đội tiêu chí đế quốc vinh quang. Hàng tinh ta không khỏi sức sở, dù xì ạ xếp hạng thứ nhất hàng tinh quân đoàn, tự nhiên cùng xếp hạng thứ 2 đế quốc vinh quang dắt tay nhau đánh ra tiểu tinh hé miệng. Cười xấu xa, ca ca, ngươi tình nhân cũ khả năng đã ở ta không khỏi lau mồ hôi, được rồi lặng lặng, không muốn chế rêu ta, ta tình nhân cũ vung lên giao cho ngươi, cần phải để cho nàng cấn giám tại Trung Quốc khu trên lãnh thổ dù xì ạ người chơi hiển nhiên cũng nhìn thấy ta. Vì vậy ở cách chúng ta khoảng chừng có 50m ra ngoài địa phương dừng lại. Khoảng cách này, Long Chi mắt phạm vi nhìn đã tương đương rõ ràng, ta rõ ràng thấy được mấy tờ quen thuộc mặt mũi nạ tạ lì ạ, đế quốc vinh quang quân đoàn trưởng, 154 cấp thần thánh mục sư vô cả, đế quốc vinh quang phó quân đoàn trưởng, 154 cấp lửa cháy mạnh nộ thủ đốn hà tiếng ca, đế quốc vinh quang vạn phu trưởng, 154 cấp truy phong thích khách, những người này đều là đế quốc vinh dự chủ lực, trong đó đốn hà tiếng ca lần trước ta nhìn thấy hắn thời điểm, cấp bậc của hắn chỉ có 129 cấp. Hơn nữa chỉ là phổ thông đạo tặc, mà lần này nhìn thấy hắn, thằng ngãi này đã tắm rửa ẩn trước hào quang, trở thành truy phong thích khách. Hơn nữa, làm dù xì ạ khu đệ nhất quân đoàn, hàng tinh bên này cũng xuất động chính mình tuyệt đối chủ lực. Trong đó, quân đoàn trưởng Tinh Quang Liễm Diễm xuất hiện ở trong đám người. Thằng ngãi này cao to lực lưỡng, dáng dấp thật đẹp trai khí, cưới một đầu cao lớn kim cương cấp phẩm giai cấp bạch mã, trong tay nắm chặt một bả lóe ra màu băng lam huy hoàng tam xoa kích, khoác trên người một bộ hào quang rực rỡ ngân sắc chiến giáp. Nghề nghiệp của hắn là băng xương dòng binh, cực kỳ hiển nhiên là tinh thông thủy hệ kỹ năng dòng binh ẩn trước. Mà bên người của hắn thì đứng một cái quyến rũ động lòng người rủ xỉ ạ mỹ nữ. Nàng quần áo vàng nhạt tóc, trên người bó sát người bố giáp hầu như cũng rất khó chống đỡ trước ngực mình vĩ đại, một đôi bắp đùi trắng như tuyết càng là ở mở tức giận sườn xám dưới lộ ra hơn phân nửa, cặp kia màu băng lam mắt lóe ra mị hoặc quan mang, trước người thì theo một đầu toàn thân tuyết trắng, hung mãnh vô cùng xài lang băng lam chi tâm, thú ngữ triệu hoán sư, 156 cấp. Hai người phía sau, là tảng lớn mặc áo giáp, cầm binh khí chiến sĩ, chỉ là cùng sệ vở China có chút bất đồng, dù xì ạ khu dòng binh người chơi dường như rất nhiều. Hàng tinh quân đoàn cái này 6-70 người chung, lại có 50 nhiều người đều là dòng binh, hơn nữa đều là cưỡi chiến mã dòng binh. Long Chi Nhãn đã nhìn thấu tinh quang liễm diễm cùng băng lam lòng toàn thuộc tính, tinh quang liễm diễm cấp bậc là 158, lượng máu ở ngồi cưỡi trạng thái có 67 vạn, sát thực không thấp, lực công kích hạn mức cao nhất càng là đạt tới 14 vạn 6 ngàn, so với ta đều không thấp bao nhiêu, hơn nữa, trang bị như vậy hoàn hảo dòng binh nhận trước. Tất nhiên trang bị phá vỡ thuộc tính đồ trang sức gì gì đó, phá vỡ phòng ngự của ta phòng trường không thành vấn đề, mà băng lam lỏng lượng máu cũng không thấp. Đạt tới 29 vạn, ma công thì chỉ có 9 vạn, cái này đủ để chứng minh nàng là thể chất ngăn hồ sơ hơi cao triệu hoàn sư, trọng điểm tại nơi đầu xài lang trên người, cấp độ sử thi B sùng vật, lượng máu 60 vạn, lực công kích hạn mức cao nhất 14 vạn 2, phi thường hung hãn. Đồng dạng hung hãn, còn có phía sau bọn họ những cái này mắng nhiếc thuộc hạ. Ta và tinh quang liễm diễm chỉ là được rồi một cái nhãn thần, người này ánh mắt đã bắt đầu xuống phía dưới bảy ta 15 độ, vì vậy, cái gì cũng không cần nói, khai kiền đi ta long khí giá trị vẫn đều là đầy, không chút nào tiếc rẻ khởi động long hành hổ bộ, người thứ nhất vọt ra ngoài mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời. Tiểu tĩnh, độc luyến thu vũ cùng huyết diệt đã dọc theo tả trung hưu ba đường cao tốc đánh tới chớp nhoáng đối phương đầu trận tuyến cũng không có loạn, 78 KI đạo tặc. Người chơi mở ra đi nhanh kỹ năng, lấy cực nhanh tốc độ ẩn thân, hướng phía chúng ta hai cánh ngăn lại, mà đối phương dòng binh thì biến hậu đội vì tiền đội, gào thét hướng chúng ta đánh tới chớp nhoáng lúc này, nạ tạ lì ạ thắt lưng bị tình quang liễm diễm một bả nằm ở, kéo tới trong ngực của mình. Mà tình quang liễm diễm dường như cùng nạ tạ lì ạ trong lúc đó tạo thành cái gì quan hệ mập mờ, tiếp lấy quán tính cho phép, lại còn dựa theo của nàng quy mô chỗ không phải cẩn thận bóp một cái nạ tạ lì ạ. Ngược lại cũng xấu tính, cái kia to lớn cái mông rất nhanh đỉnh bụng của hắn một cái, nhất thời làm cho thằng nhãi này đau chứng. Ta đối với lần này biểu thị rất bất đắc dĩ, mà giờ phúc, các ngươi không phải làm ám muội sao ta đây hỏa tốc đem các ngươi rõ ràng hồi vốn quốc. Các người đi điểm phục sinh làm đi một đoàn, ít nhất phải có 30 danh tả hữu dòng binh nhất thời đem ta vây lại, không nói lời gì, từng cái hướng phía trên người của ta sử dụng châm lửa đốt thiên mà ta vào giờ khắc này trực tiếp mở ra thần long ý chí long chi giận song trọng bạo phát, một cái ẩn long đánh niềm vui tràn trề đập vào một cái 151 cấp kỵ sĩ. Lập tức cái này con chiến mã cổ nhất thời bị ta làm hổ tư thế xé mở một cái cự đại chỗ rách. Từ đạo kim sắc ánh sáng trong nháy mắt cắt kim loại ở tại hắn cùng chu vi toàn bộ dòng binh ngoạn ra trên thân thể 4974-85-5144-12-5011-45 bạo kích 9748-48 cái này lính đánh thuê trang bị phi thường hoàn mỹ, bị ta đây một lần bùng nổ công kích phía dưới, lại còn dư không đến 6 vạn điểm tàn huyết, hướng về phía ta cười như điên nói, hừ hừ, cư nhiên không có chớp nhoáng giết hết ta lạnh lùng nói. Thật sao đang khi nói chuyện, như cũ cắm ở bộ ngực hắn lam hổ tư thế bỗng nhiên từ ngực của hắn đi xuống lôi kéo, sắc bén kiếm mang nhất thời vạch tìm tòi hắn hung giáp cùng da thịt, nội tạng cư nhiên đều bị lúc này đầy thẻ đao vỡ ra đến, phun đầy đất nạ tạ lì à mặc dù đang ở xa, nhưng là lúc này đã sợ đến có chút hồn không phải bám vào người, trong miệng kinh hô, cái này cầm thú nổi điên hoàn toàn chính xác, cái này kẻm hoàn mỹ dòng binh người chơi chết không tính là thảm liệt, dù sao. Thi thể đối lập nhau hoàn chỉnh, bên người hắn những huynh đệ kia thân thể đã bị ẩn lòng đánh từ ngực phụ cận làm một lần hoành hướng cắt kim loại, nửa đoạn trên thân thể đã từ từ thoát khỏi chiến mã, rũ xuống ở trên mặt đất, tạo thành từng cổ một huyết tuyến lúc này, không đợi đối phương đạo tặc người chơi cải biến lộ tuyến, ta tay trái quơ lên, long khí sóng trực tiếp đánh ra quá khứ bốn cổ chỉ nghe thấy thần long tiếng gầm gừ hầu như muốn làm vỡ nát dưới chân kiên cố lớp băng, long khí sóng. Lực lượng trong nháy mắt đem hai cái đạo tặc đập miệng phun tiên huyết mà chết 1978-45-1845-45 mà cơ hồ là cùng lúc đó, một viên cuốn mạnh lực buộc phát tên đã từ xa đoan hung hăng bắn về phía hàng tình quân đoàn đệ nhất nhân, quân đoàn trưởng tình quang liễm diễm, tốc độ cực nhanh, góc độ chi quỷ dị, căn bản là làm cho tinh quang liễm diễm không cách nào đo lường tính toán ám sát dấu ấn. Tinh quang liễm diễm cánh tay đưa ngang một cái, lúc này mới che ở cổ của mình, chỉ là lúc này đầy công kích. Độ mạnh yếu quá mạnh, như cũ đánh rớt hắn 5.784-85 điểm lượng máu xa xa. Phong hành giả mỹ nữ đã hiện thân, trên mặt tuyệt mỹ treo một tia bất đắc dĩ, ngất, không có đánh chết hắn thế nhưng, cơ hồ là đang cùng này đồng thời. Một cái cuốn quỷ dị đường vòng cung tên vạch ra đường họa dạ bổ hẹn, lại một lần nữa xông về tinh quang liễm diễm ngực lúc này, tinh quang liễm diễm quyết tâm, hai cánh tay đống nhiên dương lên trong tay chiến kích, chu vi lập tức bạo phát ra từng tầng một nhỏ vụn tinh mang len. Khen gợi ý của hệ thống, dù xì ả người chơi tinh quang liễm diễm sử dụng tinh dạ vô ngân kỹ năng, lượng máu khôi phục 3.454-12 điểm, làm giá, hắn lâm vào 3 giây không cách nào di động trạng thái sau một khắc. U mê trần thế truy hồn tiễn đã đập vào trên ngực của hắn, bạo điệu hắn 1.474-55 điểm lượng máu, vài cái dòng binh nhanh lên trở về thủ, che ở lão đại của mình. Nạ tạ lì ạ lúc này mới quay người lại, cho mình tình lang bỏ thêm huyết. Không thể không nói, trong lòng của nàng năng lực chịu đựng thực sự quá kém cùng chúng ta băng vũ vô ưu so với, nhất thiên nhất địa mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời, băng lam chi tâm hành động N.